Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bao nhiêu ánh mắt, vung nắm đấm đấm vào cánh tay quỷ tân nương, kết một tiếng, cánh tay phải của nàng lập tức gãy gập, rũ xuống. Đánh lén một cú, Lữ Truyền Quý vội vàng lùi lại, trốn vào trong đám người. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm quỷ tân nương, nhưng nàng vẫn ngồi im, không có bất kỳ động tĩnh nào. Không sao, không sao, quỷ tân nương này xem ra không hại người. Thật sao? Vậy ta cũng thử, đạp nàng một cước. Vô ảnh cước. Chân ngươi không ăn thua, xem ta, tồi tâm chưởng. Không biết từ lúc nào, mọi người từ hiếu kỳ e ngại, biến thành vui đùa ầm ĩ, thay nhau công kích thăm dò. Mà quỷ tân nương, bị công kích, trên người cũng sẽ bị tổn thương. Thật kỳ lạ, quỷ tân nương cứ ngồi đó, mặc cho bọn họ đùa giỡn, đủ trò, không hề kêu la hay phản kháng. Lúc này, Động Hư Khôn không còn thỏa mãn với việc thăm dò, hỏi, khăn vang đỏ của nàng, có thể gỡ ra không? Câu hỏi này vừa ra. Trong lòng mọi người đều xao động, muốn xem mặt mũi quỷ tân nương ra sao. Hoa Không Hư hơi do dự, trả lời, có thể, nhưng chúng ta vẫn không nhìn thấy mặt quỷ tân nương. A, à. Động Hư Khôn hơi chần chừ, nhấc tay nắm lấy góc khăn vang, đột nhiên kéo mạnh. Phạt một tiếng, khăn vang bay lên. Mọi người trừng lớn mắt nhìn, chớp mắt sau, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Trên mặt quỷ tân nương, lại là một lớp mặt nạ, màu sắc sặc sỡ, giống như mặt nạ trong kinh kịch. Thấy vậy, Động Hư Khôn nheo mắt, đột nhiên kêu lên, người đâu? Lập tức, một tên tùy tùng chạy vào. Keng một tiếng, Động Hư Khôn không nói hai lời, rút bội kiếm bên hông, đâm thẳng vào quỷ tân nương. Phập! Mọi người kinh hãi, định thần nhìn lại. Trường kiếm xuyên qua ngực quỷ tân nương, máu tươi nhanh chóng thấm ra, thấm đẫm bộ đồ đỏ chót. Động Hư Khôn rút kiếm ra, nhìn kỹ quỷ tân nương. Nhưng, quỷ tân nương vẫn không có động tĩnh gì, cứ thế ngồi im. Đây là quỷ sao? Động Hư Khôn thở dài, thất vọng nói, một thứ không biết đánh trả, thật là chán. Nghe vậy, mọi người đều dở khóc dở cười. Không hổ là thế tử điện hạ, đúng là một kẻ hiếu chiến, mỹ nhân trước mắt, lại chỉ nghĩ đến đánh nhau. 30 giây thứ hai sắp kết thúc. Hoa Không Hư thông thả móc ra bình thứ ba chất lỏng bỉ ngạn hoa, cười thầm, thế tử điện hạ đừng vội, xin ngài lại xem quỷ tân nương một lần nữa. Động Hư Khôn hơi do dự, lại bôi chất lỏng lên mí mắt, mở mắt ra, lúc này, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thế tử điện hạ thấy gì? Mọi người tò mò, tranh nhau bôi chất lỏng. Ngụy An cũng nhanh chóng bôi lên, định thần nhìn lại, lập tức phát hiện một điều kỳ lạ. Chỗ bị thương của quỷ tân nương đã hoàn toàn hồi phục, ngực không còn vết thương hay máu tươi, khăn vang đỏ cũng được đắp lại, tất cả trở lại như cũ. Hoa Không Hư cười nói, bất luận ngươi dùng cách gì làm tổn thương quỷ tân nương trong 30 giây này, khi 30 giây kết thúc, khi ngươi nhìn thấy nàng lần nữa, nàng sẽ trở lại trạng thái hiện tại. Lý Xiêm tấm tắc lấy làm lạ, mặc dù chúng ta gọi nàng là quỷ tân nương, nhưng trên thực tế, có lẽ nàng không phải là quỷ thật sự, mà là một loại dị thường đến từ thế giới bên trong. Thế giới bên trong. Nghe Lý Xiêm thốt ra từ thế giới bên trong, Ngụy An trong lòng hơi chột dạ. Thế giới này lại có khái niệm thế giới bên trong sao, chẳng lẽ? Thế giới bên trong là gì? Quả nhiên, rất nhiều người ở đây không hiểu rõ ý nghĩa của thế giới bên trong, vẻ mặt ngơ ngác. Lý Xiêm cười đáp, thế giới chúng ta đang sống là biểu thế giới, mà bên ngoài biểu thế giới còn tồn tại một thế giới bên trong, người thường không nhìn thấy, không sờ được, không cảm nhận được, cũng không thể nào tiến vào. Lữ Truyền Quý thắc mắc, khoan đã là thế giới bên trong không thấy không sờ được, sao ngươi biết nó tồn tại? Lý Xiêm xua tay, ta đương nhiên không biết rõ, nhưng chỉ cần ngươi có thể tấn cấp thành cao thủ tam phẩm, tinh thần lực cường đại, nắm giữ năng lực nhận biết vượt xa giới hạn thân thể, liền có thể phát hiện ra sự tồn tại của thế giới bên trong, thậm chí có thể tiến vào. Hắn cầm lấy bình đựng chất lỏng bỉ ngạn hoa, lắc lư nói, thật ra, sở dĩ chúng ta bôi chất lỏng bỉ ngạn hoa này mà có thể nhìn thấy quỷ nương tử, chính là vì chất lỏng bỉ ngạn hoa có thể tạm thời tăng cường thị lực của chúng ta, giúp tầm mắt xuyên thấu biểu thế giới, nhìn thấy cảnh tượng của thế giới bên trong. Quỷ tân nương không tồn tại ở biểu thế giới, nàng là vật phẩm hoặc sinh vật tồn tại ở thế giới bên trong. Nghe Lý Xiêm giải thích, Mọi người như bác khai vân vụ thấy Thanh Thiên, sáng tỏ hẳn ra. Lúc này, Ngụy An nêu ra một vấn đề, sinh vật trong thế giới bên trong có thể chạy đến biểu thế giới của chúng ta không? Đúng vậy, đã cao thủ từ tam phẩm trở lên có thể tiến vào thế giới bên trong, vậy đồ vật trong thế giới bên trong có thể chạy đến biểu thế giới không? Có người phụ họa. Chương 172, Thế giới bên trong. Lý Sim trầm ngâm vài giây, chậm rãi nói, theo ta được biết, đồ vật trong thế giới bên trong rất khó tiến vào biểu thế giới. Các ngươi có thể hiểu như thế này, chúng ta là sinh vật trên cạn, còn thế giới bên trong, tựa như một vùng biển sâu thẳm, sinh vật biển dù là tôm cá hay cự kình, đều không thể lên cạn sống lâu được. Thì ra là vậy. Sinh vật trên cạn có thể xuống biển bơi lội, lặn sâu, nhưng sinh vật biển muốn lên bờ thì lại khó khăn. Ngụy An thầm thấy yên tâm. Như vậy là tốt nhất, đồ vật trong thế giới bên trong không đến được chỗ chúng ta cũng không thể tùy tiện đi vào chỗ của chúng, đôi bên không liên quan, nước giếng không phạm nước sông. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lý Sim bỗng nhiên đổi giọng, thận trọng nói, lời tuy là vậy, nhưng có một điều có thể khẳng định, sinh vật trong thế giới bên trong đều quỷ dị khó lường, tùy tiện xông vào một con, cũng có thể gây ra phá hoại cực lớn cho biểu thế giới. Ví dụ như, có người từng vào thế giới bên trong, phát hiện một loại lôi điểu to lớn như trời, kích thước không thể đo lường, hình thể có lẽ còn lớn hơn cả Lương Châu mấy lần. Mỗi lần nó vỗ cánh, sẽ phóng ra ức vạn đạo lôi đình, một phần trong số đó sẽ xuyên thấu đến biểu thế giới, tạo thành một trận mưa bão sấm chớp đáng sợ. Nhưng mà, đối với người ở biểu thế giới mà nói, mưa bão sấm chớp chỉ là một hiện tượng tự nhiên, sẽ không liên tưởng đến đó là do sinh vật nào đó trong thế giới bên trong gây ra. Mọi người nghe vậy, không khỏi có chút kinh hãi, ai nấy đều miên man bất định, như có điều suy nghĩ. Đổng Hư không liếc mắt nhìn mọi người, chắp tay nói, thế giới bên trong kỳ ảo quỷ dị, sóng ngầm cuồn cuộn, chờ bản thế tử tấn cấp tam phẩm, nhất định phải đi tìm hiểu hư thực, lĩnh hội phong quang nơi đó. Đúng vậy a, thế giới bên trong. Mặc kệ nguy hiểm hay không, dù sao nơi đó là thế giới mà cao thủ trên tam phẩm có thể đặt chân. Mọi người không khỏi càng thêm tò mò, không nhịn được tưởng tượng, đủ loại ý nghĩ kỳ quái. Ba bình chất lỏng bỉ ngạn hoa nhanh chóng cạn hết, cuộc vui cũng kết thúc. Một đám người rời khỏi dân trạch, cưỡi tọa kỵ trở về Hồng Trần Cát. Chuyến đi này, thời gian đã đến 4 giờ chiều. Tiếp theo, mọi người tiến hành giao dịch vật phẩm, còn tổ chức một buổi đấu giá. Vật phẩm đem ra đấu giá đều là những kỳ trân dị bảo. Ví dụ như, hoa gia không hư công tử, người thích sưu tầm, không biết từ đâu lấy được một con khỉ mặt quái điểu, không những có thể bắt chước người nói chuyện, ca hát, mà còn biết chữ nghĩa. Người đưa cho nó một quyển sách, nó có thể đọc diễn cảm, thậm chí còn có thể giao tiếp đơn giản với người khác. Tóm lại, đều là những thứ đồ chơi hiếm lạ. Ngụy An không mấy hứng thú với chuyện này, chỉ xem cho biết, mở mang tầm mắt. Chưa kịp để ý, buổi tụ hội ở Hồng Trần Cát cũng sắp kết thúc. Ngụy An, Nhạc Xuyên Hàn cùng 4 người gặp Liễu Phiêu Phiêu, cử độc giác bào tê trở về Bàn Thiên Tông. Nghỉ ngơi một đêm. Tới ngày hôm sau, Ngụy An sớm đã vào tàng thư lâu, cấp tốc bắt đầu tìm kiếm tư liệu, tìm kiếm một chút cao nhân tiền bối để lại tâm đắc tu luyện hoặc là truyện ký. Đại Chu Vương triều năm thứ 329, ta cuối cùng cũng tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, đáng tiếc tuổi đã 78. Không có tư cách vào động thiên phúc địa, chỉ có thể ở biểu thế giới thử xung kích tam phẩm cảnh giới. Đây là một nhân vật từ 800-900 năm trước để lại truyện ký, vị tiền bối này miêu tả khá chi tiết về quá trình xung kích tam phẩm của bản thân. Sư phụ từng nói với ta, dưới tam phẩm đều là hạng người không quan trọng, chỉ có trên tam phẩm mới được gọi là cường giả chân chính. Tam phẩm và tứ phẩm là một ranh giới, nhảy qua thì công thành danh toại, không vượt qua được thì sớm muộn cũng tan thành mây khói. Ta tuy tuổi đã cao, nhưng ta vẫn còn hy vọng tấn cấp tam phẩm, ta sẽ không bỏ cuộc, dù thế nào ta cũng muốn liều một phen, cho dù chết cũng không hối hận. Sư phụ nói với ta, võ giả xung kích tam phẩm, nguy hiểm không nằm ở việc có thành công hay không, mà là ở khoảnh khắc sau khi đột phá. Khi võ giả tấn cấp tam phẩm, toàn thân năng lực nhận biết bao gồm ngũ quan, da thịt xúc cảm cùng những giác quan khác của cơ thể, sẽ trong nháy mắt tăng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Chính là dưới sự gia trì của loại cảm giác siêu cấp này, võ giả sẽ không tự chủ mà cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên trong, và không thể khống chế mà sa vào thế giới bên trong. Cũng giống như, ngươi là một đứa bé, đứng trên mặt băng có thể chịu được trọng lượng của ngươi, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu ngươi đột nhiên trưởng thành, trọng lượng tăng lên gấp mấy lần, vậy kết quả tất nhiên là mặt băng vỡ tan, ngươi rơi xuống nước. Quá trình võ giả tấn cấp tam phẩm cũng tương tự như vậy. Khoảnh khắc thành tam phẩm, võ giả sẽ rơi vào thế giới bên trong, quá trình này được gọi là sâu lặng. Võ giả trên tam phẩm cũng được gọi là người sâu lặng, tức là người có thể tự do ra vào thế giới bên trong. Ngụy An đọc đến đây, lập tức chú ý đến một chi tiết. Người sâu lặng có thể tự do vào thế giới bên trong, nhưng không hề nhắc đến việc họ có thể tự do đi ra hay không. Nếu có thể, lẽ ra phải viết có thể tự do ra vào thế giới bên trong hoặc những lời tương tự. Thế là, điều đáng sợ nhất đã đến. Nếu ngươi là một võ giả vừa đột phá tam phẩm, đột nhiên tiến vào thế giới bên trong quỷ dị khó lường, ngươi cảm thấy mình có thể an toàn trở về biểu thế giới không? Lý Sim nhắc đến nguy hiểm, hẳn là chỉ điều này. Trong lòng Ngụy An hiện lên một tia sáng tỏ. Tiếp theo, vị tiền bối kia lại viết. Thế giới bên trong tuy cũng gọi là thế giới, nhưng lại hoàn toàn khác với biểu thế giới. Kỳ thật, cái tên thế giới bên trong vô cùng có tính lừa gạt, bởi vì thế giới bên trong căn bản không phải là một thế giới. Hình dáng của thế giới bên trong khó mà miêu tả, nó tựa như một quyển sách dày cộp, mỗi trang đều độc lập thành một chương, giữa chúng có thể có liên quan, cũng có thể không hề liên quan, mỗi trang đều ghi lại những nội dung khác nhau. Khi một võ giả ẩn mình trong thế giới bên trong, người căn bản không biết mình sẽ xuất hiện ở trang nào trong cuốn sách, có thể là trang đầu tiên, cũng có thể là trang cuối cùng. Ngươi cũng chẳng thể biết mình sẽ gặp phải những nguy hiểm gì, đầy rẫy những điều không chắc chắn. Khi đột ngột bước vào thế giới bên trong mà không hề chuẩn bị, dù ngươi là cường giả nhất phẩm, vẫn có khả năng vẫn lạc. Chương 173, Thế giới bên trong. 2. Ngụy An chăm chú đọc, nội dung phía sau khiến sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Đáng tiếc ta không thể vào được động thiên phúc địa, chỉ có thể dựa vào mạng sống liều mạng. Ta chuẩn bị mọi thứ, vào mật thất bế quan, đút một viên phá kính đan để xung kích tam phẩm. Nói thật, đột phá tam phẩm dễ hơn ta tưởng tượng, ta hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, một đường như chẻ tre đã tấn cấp tam phẩm, dễ đến mức ta không thể tin được. Ngay sau khi trở thành tam phẩm, ta cảm thấy thân thể cứng đờ, đầu nặng chân nhẹ, có cảm giác như rơi xuống vực sâu, như thể rơi vào biển rộng, toàn thân bị nước biển nhấn chìm, cảm thấy lạnh lẽo vô tận, khó thở. Đôi mắt ta hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy gì, miệng không thể nói, như một đứa trẻ sơ sinh mặt người chém vết. Ta không biết mình đã chìm xuống nơi nào trong thế giới này, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ta thậm chí không nghe thấy tiếng thở hay nhịp tim của mình, cảm giác duy nhất là lạnh lẽo vô tận. Ta cố gắng vươn tay chạm vào xung quanh, nhưng lại cảm thấy nhớp nháp, cương lực trong cơ thể như bị rút cạn, toàn thân rã rời, không thể động đậy. Cứ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, ta cứ ở đó, không thể thay đổi tình hình, ta muốn phát điên, nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Nỗi tuyệt vọng đó, nỗi sợ hãi ấy. Cạch, cạch, cạch. Bỗng nhiên, ta nghe thấy âm thanh gì đó, mơ hồ, như tiếng bước chân, nhưng ta không thể xác định đó là gì, âm thanh đó dần đến gần, ngày càng lớn. Ta căng thẳng tột độ, cũng cực kỳ sợ hãi, tim đập như ngựa hoang mất cương. Ta cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ là một màu mờ mịt, hư hư thực thực có thứ gì đó tiến đến trước mặt ta, tiếp theo ta cảm thấy đau đớn nhói buốt. Ta cảm nhận rõ ràng, có thứ gì đó đâm vào mặt ta, cắt da mặt ta, tiếp theo nỗi đau lan tràn không ngừng, từ da mặt đến da thịt, rồi đến ngực, lưng, đùi. Sau đó chuyện gì xảy ra, ta không nhớ rõ, có lẽ đã ngất đi. Khi ta tỉnh lại, nỗi đau dữ dội khiến ta thét lên thảm thiết, sư phụ và các sư huynh đệ của ta đều bị kinh động, họ xông vào mật thất. Ta mở to mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, ta thấy sư phụ và họ xông vào, sau đó ta thấy họ trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Sau đó, ta trở thành một cao thủ tam phẩm, nhưng da thịt toàn thân ta đều bị lột sạch. Toàn thân ta máu thịt bê bết, ai cũng không dám nhìn ta, bản thân ta cảm nhận được thế nào là thê thảm. Nhưng vết thương của ta, đối với một cao thủ tam phẩm mà nói, thực ra không quá nặng, hẳn là có hy vọng chữa khỏi. Nhưng mà, bất luận ta dùng thuốc gì, da trên người vẫn không thể mọc lại, cũng không thể liền lại. Cứ như vậy, ta biến thành một người máu me không da, toàn thân quấn băng vải, muốn sống quãng đời còn lại trong nỗi thống khổ tột cùng không biết ngày đêm. Ta không muốn sống, đi trước một bước. Thế giới bên trong, ta ngọa tào ngươi đi so. Ngụy An ngẩng đầu, im lặng hồi lâu. Vạn vạn không ngờ, một cao thủ tam phẩm lần đầu tiến vào thế giới bên trong lại bị lột da, hơn nữa vết thương dường như là vĩnh viễn, không thể chữa trị. Điều này, quá kinh khủng. Vị tiền bối này nhiều lần nhắc đến động thiên phúc địa, vì bản thân không thể vào động thiên phúc địa mà tức giận bất bình, oán niệm cực sâu, vô hạn tiếc nuối. Ngụy An tâm thần khẽ động, phỏng đoán động thiên phúc địa có thể là một nơi ẩn náu. Những người tiến vào động thiên phúc địa ở tứ phẩm đỉnh phong, khi tấn cấp tam phẩm, hẳn là có thể được động thiên phúc địa bảo vệ, từ đó an toàn thoát thân. Ta ngoan ngoãn, nếu như vậy. Ngụy An thắt chặt tâm đầu, cho dù hiện tại hắn tìm được một thiên tài mô phỏng ra ban thưởng cảnh giới tam phẩm. Nhưng chỉ cần Ngụy An nhận lấy ban thưởng, trong nháy mắt hắn sẽ tấn cấp tam phẩm, sau đó trong nháy mắt, hắn sẽ lập tức tiến vào thế giới bên trong đầy nguy hiểm. Cho dù hắn có hắc, cũng không thể tránh khỏi chuyện này. Trừ phi, hắn cũng có thể vào động thiên phúc địa. Phiền phức, động thiên phúc địa chắc chắn là cấm địa quan trọng nhất của một môn phái hoặc thế gia, không phải ai cũng có tư cách vào. Ngụy An đau đầu. Thu dọn xong tư liệu trên đất, Ngụy An đi tìm Trần Ma Ma, hỏi về chuyện động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa. Trần Ma Ma vừa cười vừa nói, bất kỳ môn phái hay thế gia nào đặt chân đều dựa vào động thiên phúc địa. Một môn phái hoặc thế gia không có động thiên phúc địa, rất khó bồi dưỡng được cao thủ trên tam phẩm. Trong động thiên phúc địa, khắp nơi là thiên tài địa bảo, không chỉ có tài nguyên tu luyện thượng đẳng nhất, còn có rất nhiều điều kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Bàn Thiên Tông, Huyền Không Tự, hay Thiên Trinh Quán của ta, đều có một tòa động thiên phúc địa. Nghe nói, động thiên phúc địa thường đóng cửa, người trên tam phẩm có thể tùy thời vào, nhưng người dưới tam phẩm thì không được. Nhưng cứ vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm, ngàn năm, động thiên phúc địa sẽ mở ra một lần, cho phép đệ tử dưới tam phẩm vào bên trong. Mỗi khi đến lúc đó, môn phái sẽ chọn ra những môn nhân ưu tú nhất, đưa vào trong động thiên phúc địa bồi dưỡng. Bất kể là ai, cho dù là một con chó con, vào động thiên phúc địa ở vài ngày, đi ra cũng có thể biến thành thô tướng. Nghe xong lời này, Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng hỏi, động thiên phúc địa của Bàn Thiên Tông ta, lần sau khi nào mở ra? Trần Ma Ma bóp ngón tay tính toán, trầm ngâm nói, Bàn Thiên Tông ta có động thiên phúc địa, cứ 40 năm lại mở ra một lần. Lần này, tính ra đã 36 năm rồi, chỉ còn chưa đầy 4 năm nữa là mở ra. 4 năm. Với những võ giả tứ phẩm khác, 4 năm chẳng thấm vào đâu, chỉ bằng một cái búng tay. Nhưng Ngụy An lại là một gã hắc chính hiệu, 4 năm với hắn quả thực quá dài. Từ một kẻ tay trói gà không chặt, hắn đã vươn lên đến đỉnh phong tứ phẩm chỉ trong vòng 1 năm 7 tháng. Bảo hắn phải đợi thêm 4 năm nữa mới có thể tấn cấp tam phẩm, đúng là một sự tra tấn không hề nhỏ. Không vội, có lẽ còn cách khác. Mấy ngày sau đó, Ngụy An cứ cắm mặt trong tàng thư lâu tìm đọc tư liệu, đáng tiếc chẳng thu hoạch được gì. Chớp mắt đã đến đầu tháng 5, tàng thư lâu lại đón thêm một đợt người đến mượn sách đông như kiến. Ngụy An vẫn như thường, điên cuồng mô phỏng. Dù tháng này hắn đã mô phỏng hơn 1.600 lần, kết quả vẫn chẳng có gì bất ngờ, vẫn không gặp được một vị tứ phẩm đỉnh phong nào đến mượn sách. Tuy nhiên, hắn cũng có thu hoạch. Đào Chấn Ngọ, lĩnh ngộ Khô Mộc thần công, đạt đến đỉnh phong tứ phẩm. Cao Thái Sơn, võ kỹ Thiên Huyễn Thân Pháp viên mãn. Cốc Tổ Vượng, võ kỹ Hóa Cốt Miên Chưởng viên mãn. Sầm Thành Cử, Ngũ Độc Đại Pháp trung cấp. Cũng không tệ, lại có thêm một môn võ công tứ phẩm. Ngụy An khẽ thở dài, trong lòng bình thản như mặt hồ, chẳng còn cảm thấy vui mừng quá nhiều. Tuy nhiên, 4 tháng liên tục mô phỏng điên cuồng, tốn kém quả thực quá lớn, số dư trong hệ thống chỉ còn chưa đến 50 vạn. Ngụy An làm quản sự ở tàng thư lâu, lương tháng 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Thu nhập hơn vạn một tháng cũng không tệ, nhưng so với khoản chi tiêu khổng lồ của hắn, số tiền này chỉ như hạt cát trong sa mạc. Phải nghĩ cách kiếm thêm tiền. Ngụy An nhớ lại những ngày tháng ở biên thùy phía Tây Bắc, cách kiếm tiền của hắn khi đó thật đơn giản, thô bạo, cứ cướp là xong. Nhưng nơi này lại là Cửu Châu, một vùng đất văn minh, muốn cướp tiền e rằng không dễ dàng như vậy. Chương 174, kiếm tiền để người ta vui vẻ, phát tài để người ta khoái hoạt. Cướp bóc, chuyện này thoạt nhìn đơn giản thô bạo, kỳ thực lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, lợi ích không ổn định, hậu họa khôn lường. Những đại phú hào chân chính sẽ không trực tiếp ra tay cướp tiền của người khác. Dù tài sản của bọn chúng tích lũy được cũng dựa vào cướp đoạt, chỉ có điều, phương thức cướp tiền của bọn chúng không phải dùng bạo lực trực tiếp, mà là dựa vào cái gọi là quy tắc thị trường. Ví dụ như cho vay nặng lãi, thường sẽ tự nhận là một ngành dịch vụ tài chính đàng hoàng. Biện pháp nào cũng khó khăn. Ngụy An suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên vài phương pháp có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Đánh bạc. 10 lần đánh cược, 9 lần thua, không đáng tin. Luyện đan. Ta là ngũ phẩm luyện đan sư, có thể lén luyện đan rồi bán lấy tiền, nhưng luyện đan tốn quá nhiều thời gian, sẽ ảnh hưởng đến tàng thư lâu bên này. Rèn đúc. Tham khảo luyện đan. Luyện độc. Ta tinh thông ngũ độc đại pháp, có thể lặng lẽ luyện chế một ít kịch độc không màu không mùi ra ngoài bán. Từng phương án hiện lên trong đầu Ngụy An. Mùng 9 tháng 5. Ngụy An cùng Trần Ma Ma chào hỏi, nghỉ ngơi một ngày. Hắn mỗi tháng có 3 ngày nghỉ, có thể nghỉ liên tiếp hoặc nghỉ riêng lẻ, cụ thể thế nào là do hắn tự mình sắp xếp. Tứ Hải Thương Hội. Ngụy An chậm rãi bước vào đại sảnh tiếp khách, quản sự Lưu Linh uốn éo vòng eo, không ngừng tiến lên nghênh đón nhiệt tình. Trương đại ca, ngài đã đến. Lưu Linh dáng dấp không tồi, lại biết ăn mặc, nàng năm nay 24 tuổi, từ nhỏ theo thương, lăn lộn trong giới mộ dịch nhiều năm, sớm đã trở nên khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ngụy An lần đến Tứ Hải Thương Hội, lộ ra lệnh bài thân phận của Bàn Thiên Tông, ra tay cũng hào phóng. Tứ Hải Thương Hội có qua có lại, liền giúp hắn làm thủ tục hội viên. Công dụng của hội viên này là khi mua sắm hàng hóa, có thể hưởng mức ưu đãi nhất định. Theo quy cũ, chỉ có những người tích lũy tiêu dùng tại Tứ Hải Thương Hội đạt đến 50 vạn trở lên, mới có tư cách trở thành hội viên của họ. Đương nhiên, có Bàn Thiên Tông làm chỗ dựa, Tứ Hải Thương Hội muốn mở rộng quan hệ, tặng Ngụy An một cái hội viên cũng không có gì đáng trách. Lưu Linh chính là người lần trước tiếp đãi Ngụy An, nàng kéo Ngụy An ngồi xuống, bưng lên một ly trà, cười nói, Trương đại ca, chuyện ngài hỏi lần trước, đã có tin tức. Ngụy An nhíu mày, lần trước hắn đến, ngoài việc an bài Lam Ưng Thương Đội đưa tin, còn dò hỏi tung tích của một người. Trần Nguyễn Nghi. Khoảng 5 tháng trước, Ngụy An đưa người nhà Trần Nguyễn Nghi đến Lương Châu, lúc đó điều kiện có hạn, hắn chỉ biết người nhà Trần Nguyễn Nghi sẽ đến Hãng Dương quận để mưu sinh. Nhưng Hãng Dương quận rất lớn, bao gồm vài tòa thành nhỏ, mười mấy cái đại trấn. Ngụy An vẫn không thể biết được Trần Nguyễn Nghi ở đâu, cứ như vậy mà mất liên lạc. Cho đến giờ phút này, Ngụy An không chút do dự, liền nói, tiền tìm người là 4 vạn hạ phẩm nguyên thạch, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được người, tiền hôm nay có thể thanh toán. Lưu Linh mừng rỡ, lập tức nói, chúng ta điều tra được, người nhà họ Trần sau khi đến Lương Châu, đã định cư tại Sa Thủy Trấn thuộc Hãng Dương quận, mở một tiệm nhuộm vải. Trong lòng Ngụy An vui mừng, gật đầu nói, đã tìm được người, ta muốn nhờ các ngươi đưa Trần Nguyễn Nghi đến Vương Thành, phí tổn tính riêng. Dễ nói, dễ nói. Lưu Linh cười rạng rỡ, từ Hãng Dương quận đến Vương Thành, thuận lợi thì 10 ngày là đến nơi. Hai bên thương lượng một chút giá cả, cuối cùng chốt lại 7 vạn lộ phí cộng phí bảo hộ. Đến chuyến này, tiền chưa kiếm được, đã tiêu xài như nước. Thế là, Ngụy An cùng Lưu Linh hàn huyên về tình hình thương nghiệp, dò hỏi một chút phương pháp kiếm tiền. Không bao lâu, một chỗ khác trong đại sảnh tiếp khách bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, có đám người tụ tập, hò hét, lớn tiếng khen hay. Bên kia thế nào? Ngụy An nhìn theo, hỏi. A, hẳn là có người đang đổ thạch. Lưu Linh đáp. Đổ thạch. Trong lòng Ngụy An khẽ động, lập tức đứng dậy đi tới, hắn đẩy đám người ra, đi đến phía trước nhất, nhìn kỹ. Trên mặt đất bày một tảng đá lớn cao ngang nửa người. Giờ phút này, khối đá lớn kia đã bị đập vỡ, bên trong lộ ra mấy khối kim loại phát sáng, đỏ rực, phẩm tướng phi phàm. Vật phẩm, xích luyện đồng tinh, nhãn hiệu, chứa một ít tạp chất, có thể chiết xuất, độ hiếm, bên trong, đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Lưu Linh nhìn, giới thiệu, tảng đá kia là lấy từ một mỏ tài nguyên khoáng sản nào đó, trong mỏ ẩn chứa rất nhiều loại đá cứng như vậy, bên trong có thể chứa nguyên thạch, cũng có thể chứa một loại kim loại hiếm nào đó, đương nhiên cũng có thể là không có gì. Trước khi đập ra, không ai biết bên trong có gì, giá trị bao nhiêu. Thế là, nghề đổ thạch ra đời. Thương nhân sẽ mua quặng thô thạch với giá thấp nhất có thể, sau đó thuê võ giả giúp đập ra. Nếu bên trong không có gì thì lỗ vốn, nhưng nếu bên trong có đồ tốt, ví dụ như trung phẩm nguyên thạch, vật liệu hiếm dùng để rèn đúc bảo cụ, thì có thể một đêm thành giàu, bởi vậy mới có câu 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Lưu Linh chỉ vào tảng đá trên mặt đất, chật chật thở dài. Ngươi xem, khối quặng thô thạch này vừa bị đập ra, bên trong lại có 6-7 khối xích luyện đồng tinh, một cân giá trị ít nhất 10 vạn, chỗ này xích luyện đồng tinh tuyệt đối không chỉ 50 cân, bán đi 5 triệu không thành vấn đề, trừ đi 1 triệu chi phí, kiếm được hơn 4 triệu. Nghe xong lời này, Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một mảnh lửa nóng, hai mắt đều tỏa sáng. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, có người chuyển đến một khối đá lớn khác, mời một lão sư phụ giàu kinh nghiệm đến đập ra. Quanh một tiếng, tảng đá vỡ vụn. Đám người nhao nhao đưa đầu nhìn quanh, nhìn hồi lâu, trong viên đá vẫn là đá, không có bất kỳ ánh sáng nào lộ ra. Phế thạch, đáng tiếc, đáng tiếc. Lần này tổn thất không nhỏ, tảng đá kia nặng không nhẹ, không có 150 vạn thì không xong. Đúng vậy, cho nên nói nghề đổ thạch này, một trùy nghèo, một trùy giàu, có người phát tài, cũng có người tán gia bại sản. Trong tiếng nghị luận, Ngụy An cùng Lưu Linh rời khỏi hiện trường, cẩn thận hỏi thăm đủ loại chi tiết về đổ thạch. Phía Đông Vương Thành có một quảng trường lớn, gọi là Thạch Lý Động, nơi chuyên bán quặng thô thạch khai thác từ các mỏ khoáng sản. Các thương nhân đổ thạch dựa vào kinh nghiệm và vận may để chọn lựa quặng thô thạch. Sau đó, họ sẽ mang đến tứ hải thương hội của chúng ta hoặc các thương hội khác, nơi có người giúp đập quặng miễn phí. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mang về nhà, thuê thợ cả đập. Bảo vật thu được sau khi đập có thể bán trực tiếp hoặc đem đấu giá tại hội đấu giá hàng tháng. Lưu Linh nói rất cẩn thận. Đa tạ chỉ điểm. Chương 175, kiếm tiền để người ta vui vẻ, phát tài để người ta khoái hoạt. 2. Ngụy An chấp tay, xin một bản biểu giá các loại tài liệu, rồi nhanh chóng rời khỏi tứ hải thương hội. Một mạch chạy thẳng đến Thạch Lý Động. Đến nơi mới phát hiện, Thạch Lý Động rộng lớn vô cùng, chiếm diện tích hơn 30 mẫu. Thương nhân Thạch Lý Động chia làm nhiều loại. Loại thứ nhất là những người trà trộn vào các mỏ khoáng sản, dựa vào kinh nghiệm thu mua quặng thô thạch mới khai thác, gọi là thương nhân nhọn mắt. Loại thứ hai là thương nhân trung gian, mua quặng thô thạch phẩm chất tốt từ tay thương nhân nhọn mắt, rồi bán lại kiếm lời. Loại thứ ba gọi là chưởng nhãn, chuyên giám định quặng thô thạch cho thương nhân. Những người này có ánh mắt tinh tường, dựa vào khả năng quan sát để phán đoán xem một khối quặng thô thạch có bảo vật hay không. Đoán trúng thì được hoa hồng, đoán sai thì không chịu trách nhiệm. Ngụy An đi dạo một vòng Thạch Lý Động, phát hiện trên quảng trường rộng lớn này, người ta dựng lên từng dãy lều. Thương nhân nhọn mắt và thương nhân trung gian đều bày quầy bán quặng thô thạch. Vị lão bản này, đến xem đá đi. Có cần ta giới thiệu cho ngươi một vị chưởng nhãn không? Tần đại sư thì sao? Danh tiếng của hắn rất lớn, mấy hôm trước hắn chọn trúng một khối quặng thô thạch, đập ra một viên kim hạt thạch hiếm có, bán được 800 vạn giá cao đấy. Ngụy An bị mấy thiếu niên vây quanh, bọn chúng đều là những kẻ ăn không ngồi rồi ở đây, có khi giúp người ta vận chuyển quặng thô thạch kiếm chút tiền công, có khi làm người dẫn đường, có khi lại kéo mối làm ăn. Không cần. Ngụy An tiện tay ném đi mấy khối nguyên thạch vụn, xua tan đám tiểu vô lại này. Sau khi đi dạo một vòng trong quảng trường lớn của đá động, Ngụy An ra tay. Hắn không có nhiều vốn, chỉ có 40 vạn, nên chọn hai khối nguyên thạch nhỏ. Sau đó, hắn tùy tiện mua một khối đá nhỏ, tốn 2 vạn thuê một vị lão vương sư phó đập. Ông ta là một trong những lão sư phó có tiếng nhất ở đây, kỹ nghệ đập đá thuần thục, lô hỏa thuần thanh. Mô phỏng bắt đầu, lão vương sư phó cẩn thận xem xét hoa văn nguyên thạch, thi triển tầm long điểm kim, giờ núi gỡ lĩnh tuyệt kỹ đập nguyên thạch, không hề gây ra một chút hư hại hay tổn thất ngoài ý muốn nào. Ban thưởng, kỹ nghệ đập đá của lão vương sư phó. Đột nhiên, Ngụy An nắm giữ kỹ năng đập nguyên thạch, không khỏi hài lòng cười một tiếng. Sau đó, Ngụy An mang hai khối nguyên thạch còn lại đến chân núi Bàn Thiên, tìm một nơi yên tĩnh, tự mình động thủ đập. Oanh! Oanh! Hai khối nguyên thạch liên tiếp vỡ ra. Khối thứ nhất vỡ ra, bên trong lập tức bắn ra hào quang ngũ sắc, một khối thiết cầu tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp đập vào mắt. Vật phẩm, ngũ sắc thiết tinh, nhãn hiệu, độ tinh khiết tương đối cao, có thể dùng ngay, độ hiếm, cao, đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Ngụy An khẽ nhếch môi, ngũ sắc thiết tinh này cũng coi là hiếm có, giá bán khởi điểm là 3 triệu. Tiếp theo, khối nguyên thạch thứ hai cũng vỡ ra. Chỉ trong nháy mắt, một vệt hắc ám thâm thúy hiện ra, ánh sáng xung quanh đều mờ đi vài phần. Vật phát sáng là một vật phẩm hình bầu dục màu đen, không phải ngọc cũng không phải sắt, bề mặt chi chít lỗ thủng. Vật phẩm, không minh thạch, nhãn hiệu, vật liệu tuyệt hảo để rèn đúc bảo cụ hệ không gian, độ hiếm, cực cao, đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Nhìn không minh thạch này, dù Ngụy An đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi thở dốc. Vật liệu hệ không gian quá hiếm có, giá khởi điểm đã là 10 triệu, thuộc loại vật phẩm áp trục có thể đấu giá trong hội đấu giá cao cấp. Ha ha, phát tài. Ngụy An nhanh chóng thu hồi ngũ sắc thiết tinh và không minh thạch, trực tiếp trở về bàn Thiên Tông. Chớp mắt đã đến ngày 20 tháng 5. Ngày này, Ngụy An lại chọn nghỉ ngơi, rời khỏi bàn Thiên Tông, đến Tứ Hải Thương Hội ở Vương Thành. Lần này hắn mang theo ngũ sắc thiết tinh. Trương đại ca, Trần Nguyễn Nghi đã an toàn đưa đến, cô nương khí sắc không tệ, không có việc gì. Lưu Linh ra đón, trên mặt tươi cười nói. Tốt lắm, mau dẫn nàng đến gặp ta. Ngụy An vui vẻ cười, lộ vẻ mong đợi. Một lát sau, một thiếu nữ 14 tuổi được đưa đến trước mặt Ngụy An. Trần Nguyễn Nghi là một mỹ nhân tuyệt sắc, dáng vẻ mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, xinh xắn động lòng người. Ngươi là... Trần Nguyễn Nghi vừa thấy Ngụy An, chợt ngẩn người, nàng đến đây là vì người của Tứ Hải Thương Hội đưa đến, là vì tín vật của ân nhân Quý Thương Hải. Nào ngờ, người trước mắt này lại không phải Quý Thương Hải. Trần Nguyễn Nghi, là ta. Ngụy An nhìn nàng, để lộ giọng nói quen thuộc. Quý đại ca, là ngươi. Trần Nguyễn Nghi vừa nghe thấy giọng nói của Ngụy An, lập tức khẳng định người trước mặt chính là Quý Thương Hải. Mặt của ngươi. Nàng tò mò hỏi. Ngụy An cười nói, ta trước kia mang mặt nạ da người, đây mới là diện mạo thật của ta, bây giờ ta tên là Trương Tam Kiều. Thì ra là thế. Trần Nguyễn Nghi cẩn thận đánh giá Ngụy An, vừa soái vừa lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng. Hai người ngồi xuống nói chuyện riêng, Lưu Linh đã sớm thức thời lui ra. Ngụy An liền nói, hiện tại ta đang tu hành ở bàn Thiên Tông, ta đón ngươi đến đây, là muốn đưa ngươi gia nhập môn phái tu hành. Chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội thể hiện tài năng, trở thành cường giả. Trần Nguyễn Nghi mừng rỡ không thôi, trịnh trọng nói, tất cả đều nhờ ân công, Trương đại ca cứ an bài. Nàng ngẩng đầu, hỏi, ta cũng có thể gia nhập Bàn Thiên Tông sao? Nghe nói Bàn Thiên Tông là đại môn phái, thu đồ đệ yêu cầu rất nghiêm ngặt. Ngụy An lắc đầu nói, ngươi đã tu luyện Bạch Liên Kiếm Kinh, nơi thích hợp nhất cho ngươi là Bạch Liên Giáo. Về việc gia nhập Bạch Liên Giáo như thế nào? Ngươi phải tự mình cố gắng. Mà ta dù sao cũng là người của Bàn Thiên Tông, về sau cũng không thể tùy tiện tiếp xúc với ngươi, nhưng ta sẽ luôn ủng hộ ngươi, cung cấp cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Trần Nguyễn Nghi thông minh hơn người, vừa nghe đã hiểu, liền nói, tốt, ta nhất định gia nhập Bạch Liên Giáo, không phụ sự kỳ vọng của Trương đại ca. Ngụy An gật đầu, vỗ tay. Rất nhanh, Lưu Linh đi đến, cười nói, Trương đại ca, còn có gì phân phó không? Ngụy An nói, các ngươi đưa nàng đến nơi an toàn, ta cũng nên hết lòng tuân thủ lời hứa, thanh toán nốt số còn lại. Mặt khác, ta còn có một món đồ tốt muốn bán. A, vật gì tốt? Lưu Linh trừng mắt nhìn, sau đó đáy mắt nàng bỗng hiện lên ngũ sắc hào quang. Ngụy An lấy ra một cái hộp gấm, mở ra. Ngũ sắc thiết tinh. Lưu Linh là người sành sỏi, lập tức nhận ra, không khỏi động dung nói, quả là đồ tốt. Khối ngũ sắc thiết tinh này chất lượng không tệ, hẳn là bán được giá cao. Ngụy An liền nói, xin mau chóng định giá, giá cả thích hợp, ta liền bán. Xin chờ. Lưu Linh liên tục chạy ra, mời một vị lão gia da râu trắng đến giúp giám định. Hai người thì thầm trao đổi một hồi, báo giá, một giá, 380 vạn. Lưu Linh trịnh trọng nói, Trương đại ca, ta dám cam đoan chúng ta ra giá tuyệt đối công bằng, mấy thương hội khác không thể cho ngài giá cao hơn đâu. Ngụy An mỉm cười. Trên thực tế, trước khi đến Tứ Hải Thương Hội, hắn đã đi qua mấy thương hội khác, thăm dò hỏi giá, giá thu mua cao nhất là 375 vạn. Ngụy An trong lòng hiểu rõ, sảng khoái gật đầu nói, được, ta bán. Được. Lưu Linh mừng rỡ khôn xiết. Đứng một bên, Trần Nguyễn Nghi ngây người, cứ như vậy một khối đá mà bán được 380 vạn. Tất cả tài sản của Trần gia cộng lại cũng chỉ khoảng 100 vạn thôi. Chương 176, Trần Nguyễn Nghi ăn rau hẹ, cả thiên hạ truy tìm Ngụy An. Hòa khí sinh tài. Cuộc mua bán này, cả hai bên đều hài lòng. Lưu quản sự, có thể giúp ta một việc được không? Ngụy An suy nghĩ một chút, đưa ra một yêu cầu ngoài dự kiến. Ngài cứ việc nói. Lưu Linh hiện tại vô cùng vui vẻ, một công tử đẹp trai như Ngụy An, lại còn là một phú hào, dù hắn có yêu cầu gì, nàng cũng đều vui vẻ đáp ứng. Ân, yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Ngụy An nhìn Trần Nguyễn Nghi, nói, do cơ duyên xảo hợp, nàng tu luyện Bạch Liên kiếm kinh một cách tình cờ, không thích hợp gia nhập Bàn Thiên Tông, ta muốn đưa nàng vào Bạch Liên giáo, nhưng ta lại là người của Bàn Thiên Tông. Lưu Linh vừa nghe đã hiểu, nghĩ ngợi một lát, cười nói, việc này dễ thôi, ta có quen biết trong Bạch Liên giáo, nhờ hắn tiến cử Trần Nguyễn Nghi, chỉ cần có người bảo đảm cho nàng, chắc chắn Bạch Liên giáo sẽ không truy cứu quá khứ của nàng. Ngụy An thấy có thể thực hiện, gật đầu nói, cứ làm như vậy đi, chỉ cần việc thành, ta sẽ cho hắn một khoản tiền trà nước, không để hắn uổng công bận rộn. Trương đại ca yên tâm, việc này đảm bảo thành công. Lưu Linh vội vàng vỗ ngực cam đoan. Nói là làm. Lưu Linh tự mình dẫn Trần Nguyễn Nghi đi tìm người quen kia, Ngụy An thì ở Tứ Hải Thương Hội chờ tin tức. Chớp mắt đã đến trưa. Lưu Linh cùng Trần Nguyễn Nghi quay lại, trên mặt cả hai đều rạng rỡ. Lúc này, Trần Nguyễn Nghi đã mặc một bộ thanh liên cẩm bào, chính là trang phục đặc chế của môn nhân Bạch Liên giáo. Thành công rồi. Ngụy An thấy thế, mừng rỡ. Đương nhiên rồi, ta tự mình ra tay, mã đáo thành công. Lưu Linh cười ha hả, nói. Nghe vậy, Ngụy An mới biết mọi chuyện còn thuận lợi hơn hắn tưởng tượng. Hiện tại Bạch Liên giáo đang trong giai đoạn mở rộng, chiêu mộ môn nhân một cách công khai, gia nhập Bạch Liên giáo quả thực rất dễ dàng. Nhưng cũng chính vì vậy, nội bộ Bạch Liên giáo cạnh tranh vô cùng khốc liệt, muốn nổi bật giữa vô số môn nhân, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bạch Liên giáo cực kỳ coi trọng thực lực của môn nhân, chia môn nhân thành 4 cấp bậc, cấp thấp nhất là thanh liên cấp, mặc áo thanh liên, lên trên theo thứ tự là Bạch Liên cấp, Tử Liên cấp, Kim Liên cấp. Môn nhân cấp thấp đối với môn nhân cấp cao, chỉ cần tuyệt đối phục tùng, nghe lệnh làm việc. Đồng thời, môn nhân được phép khiêu chiến lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, chỉ cần ngươi có thực lực, lấy hạ khắc thượng, liền có thể không ngừng tiến lên. Cạnh tranh khốc liệt, vượt xa tưởng tượng. So với Bàn Thiên Tông, nơi có những sinh viên chỉ biết nằm ngửa, Bạch Liên giáo quả thực là một trường thi đại học địa ngục. Ngụy An hiểu rõ, hơi do dự nói, Lưu quản sự, ta muốn để 100 vạn tiền gửi trong sổ sách của Tứ Hải Thương Hội, khi Trần Nguyễn Nghi thiếu tiền, nàng có thể đến chỗ ngươi lấy dùng, không biết có được không? Lưu Linh liền nói, vậy thì ta còn cầu không được, 100 vạn không phải là số nhỏ, ngài giao cho ta, đó là sự tin tưởng của ngài dành cho ta. Ngụy An cười nhạt một tiếng. Lưu Linh đương nhiên không biết, Ngụy An không tin bất cứ ai, chỉ là hắn có thể mô phỏng cuộc đời của mỗi người. Quản sự của Tứ Hải Thương Hội rất nhiều, nhưng Ngụy An chọn Lưu Linh cũng không phải là ngẫu nhiên. Sau đó, Ngụy An cùng Trần Nguyễn Nghi rời khỏi Tứ Hải Thương Hội, đi dạo phố một lát. Nguyễn Nghi, ngươi đã nhận được lệnh bài thân phận từ Bạch Liên giáo chưa? Ngụy An hỏi. Trần Nguyễn Nghi liền nói, vâng, nhận rồi, ngoài lệnh bài thân phận, còn nhận được công pháp, Bạch Liên kiếm kinh, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu. Ngụy An kinh ngạc, cả kinh nói, như vậy, ngươi có thể một đường tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong. Bạch Liên giáo hào phóng như vậy sao? Trần Nguyễn Nghi đáp, nghe người tiến cử giới thiệu, công pháp của Bạch Liên giáo rất đặc biệt, tu luyện đến lục phẩm về sau, cần phải dùng một loại đan dược đặc chế mới có thể tiến thêm một bước, cho nên công pháp kỳ thật không quan trọng, có thể tùy tiện giao cho môn nhân, tiết lộ ra ngoài cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì bí mật quan trọng nhất là loại đan dược đặc chế đó. Ngụy An bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nghĩ, ta đưa Trần Nguyễn Nghi vào Bạch Liên giáo, lại cho nàng tài nguyên đầy đủ để duy trì, vận mệnh của nàng đã bị ta thay đổi rồi. Lần mô phỏng trước, Trần Nguyễn Nghi tuy một đường tu luyện đến lục phẩm, nhưng nàng không có được sự giúp đỡ của Ngụy An, phải trải qua 17 năm khổ tu mới tấn cấp lục phẩm, rất không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Ngụy An lấy được công pháp Bạch Liên kiếm kinh, 6 tầng đầu, mô phỏng một lần cần tiêu tốn 10 vạn khối nguyên thạch. Để phòng ngừa vạn nhất, Ngụy An trước tiên mô phỏng lệnh bài thân phận của nàng. Năm thứ nhất, Trần Nguyễn Nghi gia nhập Bạch Liên giáo, trở thành một môn nhân thanh liên cấp, tài nguyên tu luyện vô cùng sung túc, nàng khiêm tốn khắc khổ tu luyện, lặng lẽ tấn cấp bát phẩm. Năm thứ hai, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp thất phẩm. Năm thứ ba rưỡi, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp lục phẩm, cùng năm, nàng được Linh Không giáo chủ coi trọng, dưới sự chỉ điểm của ngài, tấn cấp ngũ phẩm. Năm thứ năm cuối, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp tứ phẩm, được Linh Không giáo chủ thu làm đệ tử chân truyền, mặc áo tử liên. Mô phỏng kết thúc, chật chật, quả thực là nhất phi trùng thiên a. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Trần Nguyễn Nghi như thể là con cưng của vận mệnh, cơ duyên không ngừng, điên cuồng tấn cấp. Thế là, Ngụy An lập tức đưa Bạch Liên kiếm kinh, 6 tầng đầu cho Trần Nguyễn Nghi, thu hoạch được rau hẹ của nàng. Nguyễn Nghi, ta mỗi tháng đều sẽ đến Tứ Hải Thương Hội một lần. Sau này nếu ngươi gặp chuyện gì không giải quyết được, cứ đến Tứ Hải Thương Hội tìm Lưu Linh, nói cho nàng biết, lần sau ta đến Tứ Hải Thương Hội, tự khắc sẽ biết. Minh bạch. Hai người cứ thế chia tay. Khi Ngụy An trở về Bàn Thiên Tông, tâm tình của hắn vẫn luôn vô cùng vui vẻ. Chuyến đi này thu hoạch rất nhiều, không những kiếm được 380 vạn, còn nâng Bạch Liên kiếm pháp lên tứ phẩm đỉnh phong. Điều này còn chưa hết. Trần Nguyễn Nghi là một tuyệt đỉnh thiên tài, thiên phú có lẽ không kém Âu Dương Từ Cô là bao. Điều này có nghĩa là, khi tu luyện Bạch Liên kiếm kinh, nàng còn có thể kim tu Băng Hoàng Lục Quyết và Sâm La Vạn Tượng thần công. Mô phỏng hai môn thần công này, không phải là có sao? Chờ Trần Nguyễn Nghi đứng vững ở Bạch Liên giáo, ta sẽ để nàng mô phỏng hai môn thần công này, với thiên phú của nàng, luyện đến tam phẩm hẳn là không có vấn đề. Ngụy An dự định dồn hết giá trị của Nguyễn Nghi vào việc tối đa hóa lợi ích. Ngày 24 tháng 5. Gió khẽ lay, mây lờ mờ. Một buổi chiều nọ, Ngụy An vẫn như thường ngày canh giữ ở đại sảnh Tàng Thư Lâu, cảm thấy buồn chán. Đông. Đông. Chương 177, Trần Nguyễn Nghi ăn rau hẹ, cả thiên hạ truy tìm Ngụy An. 2. Bỗng nhiên, một hồi trống trận vang lên, khí thế hùng hồn vang vọng khắp Bàn Thiên Tông. Chuyện gì vậy? Ngụy An đứng dậy, bước ra cửa trước nhìn về phía xa. Tiếng trống liên tiếp vang chín hồi. Lúc này, Trần Mama cũng nghe tiếng đi ra, kinh ngạc nói, chín hồi trống trận báo hiệu có chuyện vui lớn, đáng để Bàn Thiên Tông chúng ta ăn mừng một phen. Đại hỷ sự. Ngụy An hỏi, loại đại hỷ sự này cũng không thường thấy, là chuyện gì vậy? Trần Mama suy nghĩ một chút rồi nói, có thể là Bàn Thiên Tông ta phát hiện động thiên phúc địa mới, cũng có thể là xuất hiện một vị bàn cổ huyết mạch mới, hoặc cũng có thể là một vị môn nhân nào đó đột phá, tấn cấp lên tam phẩm. Trong lòng Ngụy An khẽ động, nếu chuyện đại hỷ sự này là ai đó tấn cấp tam phẩm. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được muốn đi ra ngoài xem xét. Rất nhanh, hắn phát hiện một đám đệ tử Bàn Thiên Tông chen chúc nhau chạy về cùng một hướng. Bên kia là Triều Dương Phong. Bàn Thiên Tông có 5 tòa chủ phong. Ngọn núi của Ngụy An là tông chủ phong, nơi trọng yếu nhất của tông môn, các bộ phận quan trọng như kho vũ khí, Tàng Thư Lâu đều ở đây. 4 ngọn núi còn lại lần lượt là Triều Dương Phong, Thú Minh Phong, Đan Hà Phong, Chiến Phủ Phong, tương ứng với các chức năng bồi dưỡng đệ tử nội môn, nuôi dưỡng linh thú, luyện đan, rèn đúc binh khí hoặc bảo cụ. Triều Dương Phong này chính là nơi tập trung nhân tài. Ngụy An theo dòng người đi vào Triều Dương Phong, xung quanh người người ồn ào, bàn tán xôn xao. Thật sự có người tấn cấp tam phẩm, chà chà. Là Tào Tích Đoan sư trưởng, người chuyên giảng bài cho đệ tử nội môn. Tào sư trưởng 17 năm trước đã là tứ phẩm đỉnh phong, vẫn luôn chuẩn bị xung kích tam phẩm, không ngờ hắn thật sự thành công. Ngưu bức thật. Tào sư trưởng không vào được động thiên phúc địa, thế mà ở bên ngoài đã tấn cấp tam phẩm. Khó lường, khó lường. Đám người nhiệt tình thảo luận, một mảnh ồn ào. Ngụy An lắng tai nghe, rất nhanh đã biết đại khái chuyện gì xảy ra, hóa ra thật sự có người đột phá tam phẩm. Tào sư trưởng cũng là người đáng thương. Động thiên phúc địa của Bàn Thiên Tông ta, 40 năm mới mở một lần, Tào sư trưởng vẫn luôn cố gắng tranh thủ vào động thiên phúc địa. Nhưng không lâu trước, Tào sư trưởng được thông báo, tuổi tác của hắn đã lớn, tông môn cân nhắc kỹ càng, sẽ không cho hắn danh ngạch. Tào sư trưởng tức giận, quyết định ở bên ngoài xung kích tam phẩm, không ngờ, hắn lại thật sự thành công. Một vị đệ tử biết rõ nội tình, thao thao bất tuyệt kể ra rất nhiều tin tức giật gân. Chẳng mấy chốc, bên ngoài động phủ của Tào Tích Đoan đã đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Ngụy An ngẩng đầu nhìn, liền thấy mấy bóng người từ 4 phương 8 hướng lao tới, tiến vào động phủ của Tào Tích Đoan. Trong đó có 2 người rõ ràng là tông chủ Liễu Thần Phong và phu nhân Hàn Minh Kiều. Tránh ra một chút. Một tiếng kêu khẽ từ xa truyền đến, đám người tự giác tránh đường. Ngụy An quay đầu, lập tức thấy Liễu Phiêu Phiêu chen qua đám đông, cũng chạy vào động phủ của Tào Tích Đoan. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Liễu Thần Phong, Tào Tích Đoan cùng những người khác đều đi ra. Chư vị đệ tử, chúng ta cùng nhau chúc mừng Tào Tích Đoan sư trưởng tấn cấp tam phẩm. Liễu Thần Phong lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng Tào sư trưởng. Trong chốc lát, tiếng hoan hô vang dội, núi kêu biển gầm. Tào Tích Đoan dáng người cường tráng, nhìn khoảng 50 tuổi, vẻ mặt tràn đầy kích động, chắp tay với mọi người cười nói. Đa tạ chư vị, Tào Mỗ có được ngày hôm nay, đều nhờ tông chủ dày công bồi dưỡng, sư phụ tận tâm dạy bảo, môn phái hết lòng ủng hộ. Quả là sư trưởng, bài phát biểu nhận thưởng rất có trình độ, thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, hắn nói đến trọng điểm, ta trong khoảnh khắc tấn cấp tam phẩm, cũng đã thâm nhập vào bên trong thế giới. Nhưng, ta vào thế giới đó cũng không gặp phải tồn tại đáng sợ nào, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bên trong thế giới đó, sinh trưởng một loại linh thảo thần kỳ. Nói rồi, hắn giơ cao tay, nắm chặt lại, mọi người thấy không, linh thảo chính là hình dạng này. Một đám đệ tử mặt mày ngơ ngác. Trong tay Tào Tích Đoan, rõ ràng không có gì cả. A, ta suýt nữa quên mất, người dưới tam phẩm không nhìn thấy vật phẩm đến từ thế giới bên trong. Tào Tích Đoan lúng túng cười, nếu ai có chất lỏng bỉ ngạn hoa trong tay, bôi lên mắt, lập tức sẽ nhìn thấy. Đám người vội vàng nhìn quanh, hỏi xem ai có chất lỏng bỉ ngạn hoa, đáng tiếc thứ đó không phải ai cũng có. Tiếp theo, Tào Tích Đoan cũng không nói gì thêm, chắp tay, rời khỏi hiện trường, hắn cùng tông chủ Liễu Thần Phong và những người khác đi tham gia tiệc mừng. Không vào được động thiên phúc địa, vẫn có hy vọng tấn cấp tam phẩm. Ngụy An suy nghĩ một chút, quay người trở về Tàn Thư Lâu. Tháng năm cuối cùng rất nhanh đến. Ngụy An lần thứ ba nghỉ ngơi, đến Hồng Trần Các tham gia tụ hội, Liễu Phiêu Phiêu lần này có việc không đến, Nhạc Xuyên Hàn cũng không đến, chỉ có Thi Vân Hải, Thẩm Vinh Xuân đến. Ngụy An và hai người họ không quen biết, hai người họ dường như cũng không chào đón Ngụy An. Ba người cùng đi một đoạn đường, lại không nói một lời nào. Đến Hồng Trần Các, hai người họ lập tức tách ra khỏi Ngụy An. Ngụy An mặc kệ, đi đến trước vách tường, nhìn tấm bảng gỗ treo trên đó. Đấu giá tin tức nội tình Tào Tích Đoan đột phá tam phẩm, phòng giáp 12. Không lâu sau, một tấm bảng gỗ khiến Ngụy An chú ý. Người treo tấm bảng này chắc chắn là người của Bàn Thiên Tông. Trước đây, người đến tham gia tụ hội Hồng Trần Các của Bàn Thiên Tông không chỉ có Ngụy An. Hắn lại chuyển hướng sang vách tường khác. Tìm kiếm tin tức Ngụy An, treo thưởng 10.000.000. Đột nhiên, Ngụy An nhìn thấy một tấm bảng gỗ viết tên mình, khiến trong lòng hắn hơi chấn động. Cái quỷ gì vậy? Từ khi Ngụy An đeo Ngọc Linh lên, tên của hắn đã biến mất khỏi Tiềm Long bảng, dần dần không còn ai chú ý đến hắn nữa. Ai mẹ nó đang tìm ta? Còn treo thưởng 10.000.000. Ngụy An hít sâu, chờ một lát, một người quen của cuối cùng cũng xuất hiện. Trương huynh đệ, đã lâu không gặp, rất mực tưởng nhớ. Lý Xiêm cười ha hả bước tới. Ngụy An gật đầu đáp lễ, rồi chỉ vào tấm bảng gỗ kia, nói, ngươi xem, có người chịu chi 10.000.000 để tìm Ngụy An này. Lý Xiêm biểu môi, nói, 10.000.000 chưa thấm vào đâu, ta nói cho ngươi biết, hiện tại cả thế giới đều đang tìm Ngụy An đấy. Trong lòng Ngụy An kinh ngạc, cả kinh hỏi, tìm hắn làm gì? Lý Xiêm bèn kể, chuyện này phải nói đến việc Xà Cuộc Sơn săn bắn, đại mỹ nhân Bạch Liên Thánh Nữ một mình đánh bại Thiên Trinh Thất Tử, Tán Linh Chân Nhân vì muốn cứu viện 7 người, đành phải nhường một cái danh ngạch động thiên phúc địa của Thiên Trinh Quán, dâng cho Bạch Liên Kiếm. Nhưng là... Đừng nhìn Tán Linh Chân Nhân là cao nhân nhất phẩm, kỳ thực hắn là một lão vô lại. Hắn nghe nói Âu Dương Từ Cô bị Ngụy An đánh bại, thua thảm hại, thế là bội ước. Lão vô lại kia nói, sở dĩ hắn đưa ra một danh ngạch, là vì Âu Dương Từ Cô đánh bại Thiên Trinh Thất Tử, nhưng Ngụy An lại đánh bại Âu Dương Từ Cô, cho nên danh sách kia hẳn là thuộc về người thắng. Nói cách khác, người nắm giữ danh sách kia là Ngụy An, trừ phi có người đánh bại Ngụy An. Lý Xiêm buông tay, nói, Tán Linh Chân Nhân nói vậy, khiến đám người Bạch Liên Giáo vô cùng tức giận, nhưng những kẻ khác lại điên cuồng. Hiện tại, không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm Ngụy An, mong muốn đánh bại hắn hoặc mua danh sách kia từ tay hắn. Nghe xong, Ngụy An im lặng ngửa mặt nhìn trời. Chương 178, tấn cấp tam phẩm, thượng. Vạn lần không ngờ tới. Ngụy An thầm nghĩ, bản thân vẫn luôn mong mỏi được đặt chân vào động thiên phúc địa, cứ tưởng mọi chuyện sẽ gặp trắc trở, ai ngờ cơ hội lại đến dễ như trở bàn tay. Người ta còn chủ động đưa đến tận cửa. Chỉ cần Ngụy An dám lộ diện trước bao nhiêu cặp mắt đang dán vào, tháo bỏ ngọc bội chứng minh mình là kẻ đánh bại Âu Dương Từ Cô, hắn sẽ có cơ hội bước vào động thiên phúc địa của Thiên Trinh Quán. Nhưng làm vậy, hậu quả khôn lường. Bí mật của Ngụy An nhiều không đếm xuể, chỉ riêng công pháp tu luyện đến đỉnh phong tứ phẩm đã có đến 9 môn. Một khi hắn xuất hiện, đám đại lão nhất phẩm kia chắc chắn sẽ cho hắn thưởng thức một gói dịch vụ toàn diện, từ ngũ quan đến hậu môn. Đến lúc đó, dù ngươi có giấu kín đến đâu cũng khó tránh khỏi bị lột trần. Chưa hết, Ngụy An không chỉ đánh bại Âu Dương Từ Cô, mà còn hạ gục Đổng Hư Khôn, Yến Thị huynh muội, khiến bọn chúng trọng thương. Món nợ này chắc chắn sẽ phải trả. Hơn nữa, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, việc Ngụy An tu luyện, Xâm La Vạn Tượng Thần Công cũng sẽ bị bại lộ. Như vậy, thất tử của Thiên Trinh sẽ lập tức biết kẻ đã cùng Âu Dương Từ Cô tập kích bọn chúng ngày hôm đó, chính là hắn, Ngụy An. Ta điên, lần này phải đắc tội với bao nhiêu kẻ thù đây? Tán Linh Chân Nhân đúng là một lão già vô lại, lại bắt ta ra làm bia đỡ đạn. Trong lòng Ngụy An nổi giận đùng đùng. Chiêu trò của Tán Linh Chân Nhân quá độc ác. Nếu Ngụy An không lộ diện, hắn sẽ giữ được danh sách kia, còn nếu Ngụy An xuất hiện, hắn sẽ nắm trong tay một kẻ có tài. Quả là một món hời không lỗ. Cương vẫn là gừng càng già càng cay. So với lão, giáo chủ Linh không đúng là còn non nớt, đáng yêu. Ấy, nội tình tin tức. Lý Xiêm đột nhiên kinh ngạc thốt lên, hắn cũng đã phát hiện tấm bản gỗ kia. Đấu giá tin tức nội tình đột phá tam phẩm của Tào Tích Đoan, phòng số 12. Hắn quay sang hỏi Ngụy An, Trương huynh đệ, biết kẻ treo biển hành nghề là ai không? Ngụy An lắc đầu, tỏ ý không biết. Đi thôi, đi xem một chút. Lý Xiêm kéo Ngụy An, thẳng tiến đến phòng số 12. Vừa đến cửa, gian phòng đã chật như nêm cối, tụ tập đến 30-40 người. Tránh ra, tránh ra. Lý Xiêm đúng là không coi mình là người ngoài, kéo Ngụy An chen vào, gạt những người khác ra, một đường tiến thẳng lên phía trước. Những người khác tuy có bất mãn, nhưng vừa thấy kẻ chen lấn là con trai của thái phó, lập tức không dám lên tiếng. Chẳng mấy chốc, Ngụy An và Lý Xiêm đã nhìn thấy kẻ treo biển hành nghề. Đúng là một nữ tử, mặt trái xoan, tầm 30 tuổi, dung mạo bình thường, mặc bộ thị nữ trang phục. Khục. Chờ một lát, nữ tử mặt trái xoan ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, nàng đảo mắt nhìn quanh, thi lễ. Tiếp đó, nàng lấy ra một khối lệnh bài, tức giọng, chư vị công tử đại gia, xin phép tiện tỳ tự giới thiệu, tiện tỳ tên là Chi Lan, là thị nữ thân cận của Tào Tích Đoan, môn nhân của Bàn Thiên Tông, đã phụng sự hắn được 20 năm. Lời này vừa dứt. Đám người đều bừng tỉnh, hóa ra nàng là thị nữ thân cận nhất của Tào Tích Đoan, như vậy việc nàng biết được tin tức nội tình đột phá tam phẩm của Tào Tích Đoan là điều dễ hiểu. Hừ, có tư cách tham gia hồng trần các tụ hội, không giàu thì sang, ta tin ngươi có 10 lá gan cũng không dám bán tin tức giả. Lữ gia công tử Lữ Truyền Quý, không nhịn được lên tiếng. Chi Lan không hề tức giận, thần sắc bình tĩnh nói, thực không dám giấu giếm, sở dĩ tiện thì có gan bán ra tin tức nội tình này, cũng là do chủ nhân của ta, Tào Tích Đoan cho phép. Bởi vì Tào Tích Đoan đại nhân sẽ tiết lộ toàn bộ tin tức nội tình này cho Bàn Thiên Tông trong vài ngày tới, để đổi lấy công lao. Nhưng trước đó, hắn muốn bán cho một số phú quý nhân sĩ, kiếm chút tài nguyên tu hành. Lý Xiêm gật đầu, thì ra là vậy. Tào Tích Đoan một khi dâng tin tức nội tình cho Bàn Thiên Tông, e rằng tin tức này sẽ không còn giá trị nữa. Lữ Truyền Quý chật chật nói, chủ nhân nhà ngươi đúng là ăn trong nồi, nhìn trong chậu, muốn cả trong lẫn ngoài đều được lợi, dùng cùng một tin tức nội tình, kiếm hai lần. Chi Lan cười nói, không kiêu ngạo cũng không tự ti, chúng ta tu hành gian nan, kiếm được chút nào hay chút đó, có gì đáng trách đâu. Đám người không bình luận gì, đổi lại là bọn họ, e rằng còn tham lam hơn nữa. Chi Lan nhìn quanh đám người, gật đầu, nếu không có vấn đề gì khác, cuộc đấu giá sẽ chính thức bắt đầu, tin tức nội tình này chỉ bán cho 10 người ra giá cao nhất. Chờ một chút. Lữ Truyền Quý ngắt lời, chỉ bán cho 10 người đầu tiên. Nếu ta biết tin tức này, lập tức nói cho những người khác thì sao? Thị nữ đáp, xin cứ tự nhiên, chúng ta sẽ không hạn chế bất kỳ hành vi nào của ngươi. Nghe vậy, đám người không khỏi nghi hoặc, trong lòng mỗi người một ý. Ngay sau đó, thị nữ lấy giấy bút phân phát cho mọi người, vừa phát vừa giới thiệu, giá khởi điểm là 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, chư vị cứ ghi giá mình muốn vào giấy rồi giao cho tiện tỳ. Mọi người nghe xong đều hiểu. Phương thức đấu giá này thực ra rất phổ biến. Khi ngươi không biết người khác ra giá bao nhiêu, ngươi tự nhiên sẽ cố gắng ra giá cao hơn. Ngụy An suy nghĩ một chút, buông bút xuống, không có ý định tham gia. Một lát sau, Chi Lan thu hết các mức giá. Vừa mở ra xem, cười nói, 10 mức giá cao nhất là 350 vạn, xin mời 10 vị công tử đại gia ở lại, Vương Truyền Quý, Lý Xiêm, Thi Vân Hải. Nàng đọc tên 10 người, sau đó nói với những người khác, Tiện tỳ xin cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, xin những vị bằng hữu chưa được gọi tên rời khỏi phòng, đa tạ. Những người khác nghe vậy, nhìn nhau, lề mề xoay người rời khỏi phòng. Ngụy An đi vào trong viện, thong thả tản bộ. Ước chừng thời gian một nén nhang trôi qua. Cánh cửa phòng số 12 mở ra, Lý Xiêm, Vương Truyền Quý và những người khác nối đuôi nhau bước ra, bọn họ không hề dừng lại, thần sắc vội vã, nhanh chóng rời khỏi Hồng Trần Các. Thấy vậy, Ngụy An lập tức đi tắt, ra khỏi cửa lớn Hồng Trần Các, chặn một người lại. Vương công tử, xin dừng bước. Ngụy An chặn Vương Truyền Quý lại. Ngươi là người của Bàn Thiên Tông? Là ai nhỉ? Vương Truyền Quý vội vã, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Ngụy An liền lên tiếng, tại hạ là Trương Tam Kiều, vừa rồi nhặt được một ngọc bội, không biết có phải của ngươi không? Chương 179, tấn cấp tam phẩm, thượng. 2. Hắn thông thả giơ ngọc bội lên. Vương Truyền Quý chớp mắt mấy cái, vội vàng cúi đầu nhìn xuống hông, lúc này mới phát hiện ngọc bội vốn đeo bên hông mình, không biết đã mất từ lúc nào. Kỳ quái, ta thắt rất chặt, sao lại? Trong lòng Vương Truyền Quý kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nhận lấy ngọc bội, chỉ kịp nói tiếng cảm ơn, rồi cưỡi tọa kỵ nhanh chóng rời đi. Mô phỏng bắt đầu, năm thứ nhất, chủ nhân của ta vô cùng hưng phấn, hắn trở về gia trang, cầu xin trưởng bối giúp đỡ, chuẩn bị 3 ngày sau đến hãm nhật cốc xung kích cảnh giới tam phẩm. Hắn thất bại, bị một đám thị huyết mũi trùng tấn công, mình đầy thương tích chạy ra hãm nhật cốc, ta cũng bị hắn đánh rơi trong hãm nhật cốc. Mô phỏng kết thúc, hãm nhật cốc. Ngụy An nhíu mày, theo quỹ tích hành động của Vương Truyền Quý mà xem, hãm nhật cốc rõ ràng là nơi Tào Tích Đoan muốn tấn cấp tam phẩm. Vương Truyền Quý rõ ràng đang bắt chước Tào Tích Đoan. Chỉ tiếc hắn quá phế vật, cơ hội trao tận tay còn không biết dùng, xung kích tam phẩm lại thất bại. Lúc này, một người cưỡi độc giác bào tê lướt qua trước mặt Ngụy An, chính là Thi Vân Hải, hắn cũng là một trong 10 người. Ngụy An khẽ gật đầu, rồi cũng trở về Bàn Thiên Tông, tiến vào bên trong tàng thư lâu, tìm kiếm tư liệu về hãm nhật cốc. Hãm nhật cốc, tên cũ là Thiên Vương Cốc, từng là một trong 2 đại động thiên phúc địa của Thiên Vương Môn. Thiên Vương Môn bị Bạch Liên Giáo liên thủ với Yến Gia diệt trừ, môn nhân không cam lòng, không muốn đem động thiên phúc địa dâng cho người khác, thế là ngang nhiên phá hủy 2 cái động thiên phúc địa. Từ đó về sau, Thiên Vương Cốc biến thành một nơi nhân gian tuyệt cảnh, khí hậu thay đổi thất thường, chứng khí nồng đậm che khuất bầu trời, hoàn cảnh vô cùng hiểm ác, không chỉ tràn ngập âm hàn độc sát khí, còn sinh ra một loại hồng hoang dị chủng đáng sợ là thị huyết mũi trùng. Ngụy An lại tìm hiểu về thị huyết mũi trùng. Loại thị huyết mũi trùng này cực kỳ khó chơi, chúng hoạt động theo bầy, số lượng lại đông đảo, răng lợi lại sắc bén vô cùng. Trừ phi ngươi có kim cương bất hoại thân, bằng không chúng nhất định có thể cắn nát da ngươi, hút sạch máu của ngươi. Khó chơi hơn là, thị huyết mũi trùng sau khi bị giết chết, máu của chúng có tính ăn mòn cực mạnh, có thể phá hủy vỏ giả ngoại cương, ô nhiễm cả bảo cụ. Dù ngươi là cao thủ nhất phẩm, nếu sa vào vòng vây của vạn ức thị huyết mũi trùng, cũng phải đau đầu. May mắn, thị huyết mũi trùng chỉ có thể sống trong âm hàn độc sát khí, không thể ra ngoài gây hại, bằng không thế giới này đã sớm xong đời rồi. Nói về nhược điểm của thị huyết mũi trùng, thì cũng có, đó là chúng sợ lôi điện. Ngụy An suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tìm Trần Ma Ma, mở miệng hỏi, Trần Ma Ma, ngài có biết về hãm nhật cốc không? Trần Ma Ma kinh ngạc hỏi, sao đột nhiên lại hỏi đến chỗ đó? Ngụy An giải thích, ta nghe phong thanh, Tào Tích Đoan muốn xung kích tam phẩm. Địa điểm có lẽ là ở hãm nhật cốc. A, đúng là hãm nhật cốc. Sắc mặt Trần Ma Ma biến đổi, tấm tắc lấy làm lạ, cảm khái nói, không ngờ thật sự có người có thể đột phá ở nơi tuyệt cảnh đó. Ngụy An nghe vậy, liền hỏi, ý của ngài là, trước đó đã có người thử tấn cấp tam phẩm ở hãm nhật cốc, nhưng thất bại. Không sai, rất nhiều người đã thử. Trần Ma Ma gật đầu đáp, hãm nhật cốc còn có tên là Thiên Vương Cốc, vốn là động thiên phúc địa của Thiên Vương Môn. Mặc dù nơi đó đã bị phá hủy, nhưng dù sao cũng là động thiên phúc địa, ở đó xung kích tam phẩm, so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Chỉ có điều, Thiên Vương Cốc tràn ngập âm hàn độc sát khí, còn có thị huyết mũi trùng, muốn vào được nơi đó, cần phải nắm giữ 2 loại cương lực, một là khắc chế âm hàn độc sát khí thuộc tính dương, hai là có thể đối phó thị huyết mũi trùng thuộc tính lôi. Ngụy An nhíu mày nói, thuộc tính dương và thuộc tính lôi, một cái chí cương, một cái đến bạo, giống như 2 con hổ giữ tính tình nóng nảy. 2 thứ này không thể dung hòa, cương lực xung đột lẫn nhau a. Hắn hiểu rõ chuyện này, ví dụ như Tử Dương Quyết và Ngự Lôi Chân Quyết, không thể cùng lúc tu luyện. Đúng vậy. Trần Ma Ma gật đầu nói, chính vì vậy, không biết bao nhiêu người đến Thiên Vương Cốc rồi lại phải bỏ cuộc. Ngụy An suy nghĩ một chút rồi nói, nếu hai người cùng nhau vào thì sao, một người nắm giữ thuộc tính dương, một người nắm giữ thuộc tính lôi, sau đó một người xung kích tam phẩm, người còn lại hộ pháp cho người kia. Nghe vậy, Trần Ma Ma không khỏi bật cười nói, nếu có thể như vậy, đương nhiên là tốt. Nhưng mà, không như mong muốn, Thiên Vương Cốc là động thiên phúc địa, lại là động thiên phúc địa đã bị phá hủy, người vào đó sẽ bị truyền tống đến những nơi khác nhau, rất khó tìm thấy nhau. Ngụy An không phục, lại nói, cao thủ nhất phẩm cũng không được sao? Ví dụ như một vị tiền bối nhất phẩm nào đó, tự mình hộ pháp cho con trai mình. Trần Ma Ma lắc đầu nói, cao thủ nhất phẩm tiến vào Thiên Vương Cốc, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ, bởi vì thị huyết mũi trùng đặc biệt mẫn cảm với máu của cường giả, một khi có cao thủ xâm nhập, chúng sẽ điên cuồng tụ lại vây công. Ngụy An chật chật một tiếng, trong lòng đã hiểu rõ, giật mình nói, xem ra, Tào Tích Đoan đã tìm được người có thể đồng thời nắm giữ dương lôi hai loại pháp môn. Trần Ma Ma trầm ngâm nói, Tào Tích Đoan tu luyện Tử Dương Quyết, theo lý thuyết, hắn không thể tu luyện công pháp thuộc tính lôi, cũng không thể khống chế bảo cụ thuộc tính lôi, rốt cuộc hắn làm thế nào được đây? Ngay lúc đó, một người vội vã đi vào tàng thư lâu, lại là Thi Vân Hải. Hắn vừa thấy Ngụy An, trên mặt tươi cười nói, Trương sư đệ, vì ngươi giúp một tay, ta muốn tìm đọc một chút tư liệu. Ngụy An hỏi, phiếu hẹn đâu? Thi Vân Hải liền nói, chuyện vô cùng gấp, hôm nay ta cần lấy tài liệu liên quan, không kịp hẹn trước, mong sư đệ tạo điều kiện. Ngụy An khoát tay nói, việc này, có chút không đúng quy củ. Thi Vân Hải nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, cười móc ra ba khối trung phẩm nguyên thạch đặt lên bàn, chắp tay nói, mong Trương sư đệ giúp đỡ, sau này ta sẽ hậu tạ. Ngụy An khẽ gật đầu, nhận ba khối trung phẩm nguyên thạch, cười nói, ngươi muốn mượn đọc tư liệu gì? Thi Vân Hải mừng rỡ, hạ giọng nói, Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 7, cùng bản đồ Lạc Nhật Cốc, ta nhớ trong tàng thư lâu có. Ngụy An hiểu rõ, tấm bản đồ kia hắn vừa rồi vừa mới nhìn thấy. Thế là, hắn đem công pháp và bản đồ tìm ra, phân phó hai con khôi lỗi tăng ca chép lại một bản. Trong lúc chờ đợi, Ngụy An thuận miệng hỏi, Thi sư huynh, ngươi định xung kích tam phẩm sao? Với thiên phú của ngươi cùng thân phận chân truyền đệ tử, đợi 4 năm sau, chắc chắn có thể tiến vào động thiên phúc địa của Bàn Thiên Tông ta, việc gì phải vội vàng nhất thời chứ? Thi Vân Hải vội vàng khoát tay, vậy thì chưa chắc, Bàn Thiên Tông ta nhân tài lớp lớp, ai dám chắc 4 năm sau ta còn có một suất. Cho nên, bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ lỡ. Ngụy An hiểu rõ, thở dài, ta nghe nói Lạc Nhật Cốc cực kỳ hung hiểm, nếu ngươi chọn nơi đó để xung kích tam phẩm, phải ngàn vạn cẩn thận. Khóe miệng Thi Vân Hải nhếch lên, cười nói, ai nói ta muốn xung kích tam phẩm ở Lạc Nhật Cốc? Ta cần bản đồ Lạc Nhật Cốc có mục đích khác, Trương sư đệ đừng nghĩ nhiều. Ngụy An cười cười không nói. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn. Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 7 cùng bản đồ Lạc Nhật Cốc cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Ngụy An giao cho Thi Vân Hải. Đa tạ Trương sư đệ, đại ân tất có hậu báo. Thi Vân Hải mừng rỡ khôn xiết, ôm lấy hai thứ vội vàng rời đi. Ngụy An nhìn Thi Vân Hải đi xa, đáy mắt lập tức hiện ra từng hàng chữ phát sáng. Chương 180, tấn cấp tam phẩm, hạ. Bắt đầu mô phỏng, năm thứ nhất, chủ nhân của ta, Thi Vân Hải, là một người có ngộ tính cực cao. Sau khi có được ta, hắn dốc lòng lĩnh hội, nhiều lần thỉnh giáo ân sư, chỉ mất 5 ngày đã nắm vững bí quyết xung kích tam phẩm. Hắn vô cùng sốt ruột, dù sao chỉ có 8 ngày chuẩn bị, mọi thứ đều quá vội vàng. Thi Vân Hải không tiếc tán gia bại sản để chuẩn bị, sau đó một mình tiến về Lạc Nhật Cốc. Trước khi vào, hắn rạch cổ tay, để máu trên người chảy bớt đi gần 2/3. Hắn dứt khoát xông vào Lạc Nhật Cốc, bị truyền tống đến một nơi nào đó, rồi ẩn nấp tiến lên. Hắn không ngừng nuốt thuần dương đan để loại trừ âm hàn độc sát khí, cuối cùng, 2 ngày sau, hắn tìm được mục tiêu. Thi Vân Hải vội vàng nuốt bổ huyết đan, hồi khí đan, khôi phục thân thể về trạng thái đỉnh phong, rồi bắt đầu xung kích tam phẩm. Thi Vân Hải thành công tấn cấp tam phẩm, lập tức ẩn mình vào trong thế giới. Hắn tiếp tục bế quan tu luyện trong thế giới, rất nhanh nắm vững phương pháp quan bế siêu cấp cảm giác, từ đó an toàn rời khỏi thế giới. Thi Vân Hải trở lại Lạc Nhật Cốc, lập tức lên đường rời đi, nhưng lại bị một đám thị huyết mũi trùng vây công. Bọn chúng vô cùng đói khát tam phẩm huyết dịch. Thi Vân Hải liều mạng chạy trốn, Liên tiếp mấy ngày không thể thoát khỏi, Thuần Dương đang nhanh chóng cạn kiệt, sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị thị huyết mũi trùng đốt, hút thành xác khô. Kết thúc mô phỏng, ban thưởng, Thi Vân Hải tu luyện ra cảnh giới tam phẩm. Chết! Ngụy An trong lòng kinh ngạc không thôi. Thi Vân Hải, dù đã thành công tấn cấp tam phẩm, lại còn an toàn trở về từ trong thế giới, cuối cùng vẫn chết thảm dưới tay thị huyết mũi trùng. Chuyện này thật sự là... Ngụy An cẩn thận xem xét kinh nghiệm của hắn, chợt phát hiện Thi Vân Hải và Tào Tích đoan thực khác biệt. Hắn tu luyện võ công là Bàn Thiên Kinh, còn Tào Tích là Tử Dương Quyết. Tào Tích dựa vào tam phẩm Tử Dương Cương Lực, có thể sống sót lâu dài trong âm hàn độc sát khí. Thi Vân Hải thì không được, hắn thật ra không phải chết vì vận khí quá kém, mà là chết vì công pháp yếu thế. Nói cách khác, người tu luyện công pháp thuộc tính dương hoặc lôi, khi tấn cấp tam phẩm trong Lạc Nhật Cốc, xác suất thành công càng lớn. Ngay sau đó, Ngụy An lại mô phỏng bản đồ Lạc Nhật Cốc, lập tức xác định mục tiêu cụ thể của Thi Vân Hải ở đâu. Về mục tiêu này, Ngụy An đã đoán được nơi đó có gì. Động Thiên Phúc Địa có tác dụng lớn nhất là che chở cho người vừa mới tấn cấp tam phẩm, tránh bị thế giới làm tổn thương. Mặc dù Lạc Nhật Cốc đã bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi nơi đều mất đi tác dụng che chở. Tào Tích hẳn là nhờ cơ duyên xảo hợp, phát hiện một nơi nào đó trong Lạc Nhật Cốc vẫn còn tác dụng che chở, lúc này mới giành được tiên cơ, bình an tấn cấp tam phẩm. 8 ngày chuẩn bị là sao? Trong lòng Ngụy An đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, lập tức nghĩ đến, nơi che chở mà Tào Tích phát hiện, có lẽ không tồn tại mãi, 8 ngày sau sẽ biến mất. Còn nữa, trước khi vào Lạc Nhật Cốc, Thi Vân Hải tự mình thả máu. Ngụy An không khỏi hoài nghi, Thi Vân Hải chủ động giảm lượng máu của mình, là để phòng ngừa thị huyết mũi trùng. Dù sao, thị huyết mũi trùng cực kỳ mẫn cảm với huyết khí trên người một người, trạng thái HP thấp ngược lại càng an toàn. Nhưng, sau khi Thi Vân Hải tấn cấp tam phẩm, thì không thể dùng phương pháp này. Bởi vì khi đó hắn đã ở trong Lạc Nhật Cốc, một khi lấy máu, mùi máu tươi lập tức sẽ dẫn dụ một lượng lớn thị huyết mũi trùng. Tình huống cơ bản đã rõ. Ngụy An nắm giữ nhiều thông tin như vậy, đối với việc tấn cấp tam phẩm đã rất tự tin. Điều đáng tiếc duy nhất là, Thi Vân Hải tu luyện công pháp là Bàn Thiên Kinh, Ngụy An nhận được ban thưởng cảnh giới tam phẩm này, không thể đảm bảo mình có thể toàn thân trở ra từ Lạc Nhật Cốc. Nếu đã vậy, vậy thì chơi lớn một phen. Ngụy An hít sâu một hơi, rồi chỉnh lý lại các thông tin liên quan, viết ra giấy. Sau đó, hắn lấy ra một cái rương từ dưới gầm giường. Cái rương này là do Ngụy An tốn 2-3 tháng, nhiều lần đi lại Vương Thành, mới làm ra được. Chính là cái rương dụng cụ của Hàn Nãi Nãi. Ngụy An nhấc thùng dụng cụ, dưới ánh chiều tà rời khỏi Bàn Thiên Tông, chạy đến Tứ Hải Thương Hội. Trên đường, hắn tìm một nơi yên tĩnh, mở thùng dụng cụ, dịch dung trang điểm một phen, rất nhanh đã biến thành một gã trung niên đại thúc đầy râu. Sau đó, hắn tiến vào Vương Thành, đi đến Tứ Hải Thương Hội, bán ra những tin tức nội tình. Chớp mắt đã đến ngày thứ 2. Tốc độ lan truyền của tin tức nội tình khá đáng sợ, không chỉ các thế lực lớn trong Vương Thành đều biết, mà Bàn Thiên Tông bên này cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Trong Động Thiên Phúc Địa của Lạc Nhật Cốc, còn có một nơi chưa bị phá hủy, có thể phát huy tác dụng che chở. Trong nhất thời, toàn bộ môn nhân tứ phẩm đỉnh phong của Bàn Thiên Tông đều vì thế mà động lòng, nhất là những người lớn tuổi, cảm thấy mình không tranh được danh ngạch. Thời gian mặt trời lên cao. Ngụy An yên lặng ngồi trong Tàng Thư Lâu đại sảnh. Không lâu sau, Tàng Thư Lâu dần dần náo nhiệt lên, rất nhiều người đến Tàng Thư Lâu mượn đọc tư liệu. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, bọn họ trong một đêm không hẹn mà cùng cảm thấy hứng thú với Lạc Nhật Cốc. Ngày hôm sau, đã có hơn 100 tứ phẩm đến đây tìm kiếm thông tin, số lượng người nhiều đến mức vượt quá dự đoán của Ngụy An. Phải biết, hắn mô phỏng một lần xung kích tam phẩm công pháp, đã phải tốn 10 vạn lần thành phẩm nguyên thạch rồi. Trong số hơn 100 người này, tuổi tác đều khá lớn, có người râu đã bạc phơ, vẫn chưa từ bỏ võ đạo, từng người đều như quyết chí thề không đổi, muốn tiến thêm một bước. Nhưng mà, nhiệt tình ai cũng có dám biến thành hành động hay không lại là một chuyện khác. Ngụy An mô phỏng từng cái lệnh bài thân phận của bọn họ, phát hiện 2/3 người, sau khi hiểu rõ hiểm cảnh tuyệt vọng của Lạc Nhật Cốc, trong lòng sinh ra sợ hãi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Dù sao, chết lành không bằng sống dai. Đương nhiên, trong số họ cũng không thiếu dũng sĩ, nhất là những người tu luyện, Tử Dương Quyết. Những người này kích động nhất, tự nhận điều kiện không thua kém Tào Tích bao nhiêu, đã hắn có thể thành công, vậy ta cũng không có lý do gì không được. Bên cạnh Đông Sáng, Trình Huyền Trí, Nhạc Thế Đảo. 16 người tu luyện, Tử Dương Quyết, tứ phẩm đỉnh phong, vào cốc Lạc Nhật thử tài. Kết quả, 4 người chưa kịp xung kích tam phẩm đã vẫn lạc, 3 người khác thì chẳng tìm được gì đành bỏ cuộc. 7 người còn lại xung kích tam phẩm đều thất bại. Chương 181, tấn cấp tam phẩm, hạ. 2. Tỷ lệ thất bại cao ngất ngưỡng này hoàn toàn nằm trong dự liệu, cốc Lạc Nhật hiểm nguy khôn lường, danh bất hư truyền. Hơn nữa, bọn họ chuẩn bị quá vội, chỉ có 7 ngày ngắn ngủi. Huống chi, trước khi vào cốc Lạc Nhật, bọn họ đã phóng thích một lượng lớn máu, vốn đã bất lợi cho việc xung kích tam phẩm. Thế là, chỉ có 2 người thành công tấn cấp tam phẩm. Đồng thời, 2 người này cuối cùng đều trốn thoát khỏi cốc Lạc Nhật. Nhưng mà, một người trong số đó bị huyết mũi trùng đốt, nhiễm huyết độc, không lâu sau đã một mệnh quy thiên. Người còn lại tên là Tống Bá Đào, hắn là người thành công nhất, sống sót trở về Bàn Thiên Tông, được tông chủ Liễu Thần Phong đề bạt làm trưởng lão. Năm thứ 2, có quái vật xâm nhập sơn môn Bàn Thiên Tông, Tống Bá Đào liều mình nghênh chiến, bất hạnh vẫn lạc. Ta sát. Ngụy An hoàn toàn bó tay, Tống Bá Đào xui xẻo thật, vừa tấn cấp tam phẩm được một năm đã toi mạng. Cảm tạ ngươi đã nỗ lực, để ta có được cảnh giới tam phẩm của Tử Dương Quyết. Ngụy An thầm niệm trong lòng. Ngoài những người tu luyện Tử Dương Quyết, còn có những người tu luyện Ngự Lôi Chân Quyết, Ngũ Lôi Chính Pháp và các võ công thuộc tính lôi khác cũng tích cực tham gia. Đáng tiếc, số lượng không nhiều. Tuy nhiên, trong số họ cũng xuất hiện những nhân tài kiệt xuất. Một người đã thành công tấn cấp tam phẩm, người này tên là Toàn Nhược Minh, tu luyện Ngự Lôi Chân Quyết. Năm thứ 2, có quái vật xâm nhập sơn môn Bàn Thiên Tông, Toàn Nhược Minh thảm bị quái vật xé xác, chết oan chết uổng. Thảo. Toàn Nhược Minh cũng chết vào năm thứ 2. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.